Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng không tình ký tập 166. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ đám người Đế Liêu Tôn lúc này ngay thậm chí không dám tức giận. Đối mặt với Đọa Tiên, bất kỳ cảm xúc dư thừa nào cũng chỉ khiến bọn họ nhanh chóng đi đến cái chết. Đây là bài học xương máu mà bọn họ đã phải đánh đổi bằng vô số sinh mạng năm xưa. Mà lúc này thái độ ngạo mạn, tự đại của Tôn Giật Thừa và Như La trong mắt của Đế Liêu Tôn lại là một chuyện tốt. Một tên Đọa Tiên chủ quan luôn dễ đối phó hơn so với một tên Đọa Tiên tập trung toàn lực. Hiện tại nội tinh của nàng đã đầy đủ, chỉ cần liên thủ với những người phía sau là có thể thi triển đại tiên thuật đủ để tiêu diệt tiên nhân. Nhưng ngay khi Đế Liêu Tôn đang lặng lẽ tụ lực, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt của Tôn Giật Thừa và Như La nở nụ cười quỷ kế đã được thực hiện. Sau một khắc, thân hình hai người lóe lên để lộ ra một cái miệng to như chậu máu ở phía sau. Quái vật khổng lồ nửa hư nửa thực chiếm cứ trên núi thây phong đô kia, từ trong miệng bỗng nhiên phun ra lời nguyên rủa chí mạng. Không ổn, trúng kế rồi. Dịch vệ quân đã tập kết xong, xin thánh thượng hạ lệnh. Trên quân Hoàng Sơn, Khô Cầm Chân Quân tỉnh táo nhìn quân đoàn trước mắt. Dịch vệ quân, đây là quân đoàn có đội hình cường thịnh nhất quân Hoàng Sơn mấy ngàn năm qua. 108 tu sĩ hóa thần, mỗi người đều trải qua thí luyện thì sơn huyết hải trên quân Hoàng Sơn, khoác lên chiến giáp quân đoàn đỏ như máu, không cần kết trận. Hơn trăm người này liền có thể chống lại những kẻ nổi bật trong địa tiên mà không rơi xuống thế hạ phong. Mà nếu người đứng đầu quân đoàn là Khô Cầm Chân Quân, cầm Tuyệt Tiên kiếm tự mình ra tay, đây chính là lực lượng khủng khiếp đủ để chống lại Chân Tiên thượng giới. Từng có người bình luận rằng, nếu như chỉ Xích Vệ Quân này xuất hiện ở thời kỳ Tiên Ma đại chiến lần thứ hai, e là chỉ bằng một chi quân đoàn này cũng đủ để kết thúc đại chiến. Ước mơ tha thiết của các đời trưởng môn quân Hoàng Sơn cũng chỉ đến vậy. Đây là quân đoàn mạnh nhất, tập hợp toàn bộ tài nguyên Cửu Châu đại lục, dốc sức chế tạo. Chỉ bằng lực lượng một nhà, cho dù Thịnh Kinh Tiên Môn cũng tuyệt đối không có thủ bút như vậy. Có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Nhưng mà tâm trạng của Khô Cầm Chân Quân lại bởi vậy mà càng thêm trầm trọng. Bởi vì trận chiến này vừa là trận chiến đầu tiên của Xích Vệ Quân, cũng là trận cuối cùng của bọn họ. Sau trận chiến này, Cửu Châu đại lục e là sẽ không còn quân đoàn Xích Vệ nào nữa. Chuyện này bất kể là Thiên Luân Chân Quân hay là Phong Cầm Chân Nhân đều không nói ra. Nhưng Khô Cầm Chân Quân là một quân nhân thân kinh bách chiến, có trực giác nhạy bén đối với cái chết. Cho nên giờ phút này, trên điểm tướng đài, Khô Cầm Chân Quân lại không nói nên câu. Quân nhân xông pha trận mạc vốn là thiên chức, thế nhưng để một nhánh quân đoàn vô tiền khoáng hậu như vậy lao vào chiến trường tử vong đúng là quá đáng tiếc. Đoàn trưởng, vị phó tướng có phần hoang mang, bởi vì ít chưa từng thấy bộ dáng trần trờ của Khô Cầm Chân Quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khoảnh khắc tiếp theo, Khô Cầm đột nhiên giơ tay lên chậm rãi tháo mũ giáp xuống. Dưới điểm tướng đài, tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Quân đoàn kỷ luật nghiêm minh này lại không thể tự kiềm chế không kiềm lòng được. Chân dung của Khô Cầm Chân Quân nhiều năm qua vẫn là một bí ẩn. Vị trưởng môn nhân thần bí khó lường này luôn mặc giáp trụ, che giấu dung nhan thật sự dưới lớp áo giáp dày cộp nặng nề. Người ta chỉ biết Khô Cầm có thân hình cao lớn uy vũ, thanh âm trầm thấp như chuông đồng, chứ không biết ngũ quan thế nào, tướng mạo ra sao. Từng có lời đồn rằng Khô Cầm Chân Quân từng tẩu hỏa nhập ma khi tu hành, vô ý hủy hoại dung mạo. Cũng có người nói trong một trận ác chiến, Khô Cầm bị người ta làm tan chảy ngũ quan. Lại có kẻ nói Khô Cầm giết chóc quá nặng, dẫn đến oan linh quấn thân, nhất định phải có giáp trụ phong ma mới có thể trấn áp. Diện mạo thật sự thì dữ tợn như quỷ. Mọi người nói xôn xao, nhưng ngay cả người có tin tức linh thông nhất cũng không biết chân tướng sự việc. Giờ phút này Khô Cầm Chân Quân lại chủ động vén màn bí mật. mà chân tướng này đủ để khiến cho những chiến sĩ xích vệ quân điềm tĩnh nhất cũng phải kinh hãi. Đó là một khuôn mặt nữ nhân có đường nét thanh tú, chỉ có điều trên làn da trắng nõn như ngọc lại hiện đầy vết sẹo dữ tợn. Mà trong đôi mắt đẹp như nước mùa thu kia cũng không hề mang theo chút nhu tình nào. Khu Cầm Chân Quân đứng trên đài không nói thêm câu nào nữa. Nàng vốn không phải người nhiều lời, cho nên cũng sẽ không giải thích tại sao lại tháo mũ giáp vào lúc này. Ánh mắt của nàng lạnh lùng lướt xuống phía dưới, sắc bén như hàn quang. Bất kỳ chiến sĩ dịch vệ quân nào chạm phải ánh mắt của nàng đều không tự chủ được mà cúi đầu, sau đó đứng thẳng người, nghiêm nghị chỉnh tề. Một lát sau, Khô Cầm Chân Quân ngẩng đầu, quân kỳ trong tay chỉ về phía trước, xuất phát. Ngay sau đó, Cửu Châu Đồ mở ra một tuyến đường thẳng tới tiền tuyến Thiên Nam Châu dành cho xích vệ quân. Một cầu vồng rực rỡ màu sắc, chỉ có điều cuối cầu vồng là một vùng tăm tối và máu tanh. Khi Khô Cầm tiến đến tiền tuyến, nàng nhìn thấy một chiến trường bi thảm hơn cả trong tưởng tượng. Khắp nơi đều là thi hài chồng chất như núi, trong đó có cư dân Phong Đô, có con dân do giới long của quận Thiên Thành sinh ra, cũng có sinh linh vô tội đến từ các nơi khác. Đương nhiên còn có cả địa tiên, một, hai. Nhìn sang, số người chết không dưới mấy chục. Mà đội ngũ địa tiên do Đế Lưu Tồn dẫn dắt cũng chỉ có hơn 50 người. Đương nhiên mỗi người bọn họ đều là cao thủ đại thừa kỳ đỉnh phong. Chỉ thêm một bước ngắn ngủi nữa là có thể phi thăng, là những lục địa thần tiên chân chính, cũng là một trong tứ cực của Cửu Châu Đại Lục hiện nay. Cái gọi là tứ cực là cái gọi khác của bốn thế lực mạnh nhất Cửu Châu hiện nay. Đội ngũ địa tiên do Đế Lưu Tồn dẫn dắt, xích vệ quân của quân Hoàng Sơn, quân đoàn Trát Cổ do Công Xưởng Hồng Hải sản xuất và khu vực 51 Thường Khê Châu huấn luyện, cùng với hai thầy trò trên Phủ Tướng Phong. Ngoài ra Hàn Đồ Chân Quân điều khiển Cửu Châu Đồ, tập hợp lực lượng của toàn bộ đại lục để hỗ trợ cho tứ cực, giúp bọn họ phát huy toàn bộ sức mạnh. Về lý thuyết, với sự trợ giúp của Cửu Châu Đồ, bất kỳ thế lực nào trong tứ cực cũng có thể một mình chống lại Tiên Tôn. Nếu như có thể phối hợp với nhau, sức mạnh bộc phát cũng sẽ càng thêm chói lọi. Thế nhưng lúc này đây, thứ biểu hiện ra trước mắt lại là cảnh tượng bi thảm, gần như toàn quân bị diệt của một trong tứ cực. Thực tiền Hàm An kia đã chết, cái bụng to lớn bị phá vỡ từ bên trong. Tiền phục và nội tạng trong cơ thể đều vỡ nát, hai mắt trợn ngược, dường như không thể tin được cái chết của mình. Lão nhân Tần Quảng Mục, luôn nghiêm nghị kia cũng đã chết, thi thể không còn nguyên vẹn, đầu đâu bị mấy cái bóng ma đầu ném qua ném lại, chết không nhắm mắt. Tiểu tiên Lý Giác, từng cùng các chiến sĩ quân Hoàng Sơn uống rượu nói chuyện vui vẻ, cũng đã chết. Thi thể tuy còn nguyên vẹn, nhưng bầu rượu Xuân Thủy Lưu mà y yêu thích nhất lại bị vỡ một lỗ. Máu tươi và linh lực của Lý Giác chảy ra từ bên trong. Vô số địa tiên bỏ mạng, khiến cho người ta không kịp nhìn kỹ. Khô Cầm Chân Quân cau mày, chỉ liếc mắt một cái, nàng đã có thể phán đoán được tình hình. Đám địa tiên này quá nửa là trúng kế, bị đánh úp bất ngờ, mà kẻ chủ mưu rất có thể chính là đình thể bán trong suốt đang lượn lờ trên thi sơn kia. Nhìn bộ dạng suy yếu của nó, có thể đoán được rằng trước khi chết, đám địa tiên cũng đã phản kháng quyết liệt. Lúc này vẫn còn vài địa tiên sống sót. Đế Lưu Tồn đang dẫn theo 6-7 tên địa tiên còn lại cố thủ trong một góc, dãy giụa để tồn tại. May mắn là bọn họ vẫn chưa bị chia cắt. Mọi người dựa lưng vào nhau, ở giữa có một dòng linh tuyền lúc ẩn lúc hiện. Đó là linh mạch tuyền dũng do Cửu Châu Đồ ban cho. Dựa vào linh mạch Cửu Châu để duy trì, bọn họ có thêm một chút hy vọng sống sót. Nhưng cái chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kẻ với khốn bọn họ là hai tên tiên nhân, một nam một nữ, giống như mèo vờn chuột. Từng chút một phá vỡ vòng phòng ngự của Đế Lưu Tôn và những người khác. Thỉnh thoảng lại để lại vết thương khủng khiếp trên người bọn họ, hoặc là tìm cách làm ô uế dòng linh tuyển kia. Điều nguy hiểm hơn là đội ngũ địa tiên sụp đổ, có nghĩa là vết nứt trên bầu trời kia đã không còn ai có thể khống chế được nữa. Nguyên ruộng màu đen như thác nước đổ xuống, vô số ma đầu bay lượn trên không trung. Chỉ trong nháy mắt, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Khô Cẩm. Bây giờ nên làm gì? nhanh chóng phong tỏa tuyến đường giữa hai giới, hay là tìm cách giải cứu Đế Lưu Tôn. Hai cực hợp nhất, hay là nhân lúc linh thể khổng lồ kia đang suy yếu và tiêu diệt nó từ hậu họa về sau. Chỉ trong nháy mắt, cô Cẩm đã đưa ra quyết định. Trước tiên giết hai tên tiên nhân kia, sau đó hội hợp với Đế Lưu Tôn. Thế nhưng khi nàng cầm quân kỳ dẫn đầu xông về phía hai tên tiên nhân kia, nàng bỗng thấy Đế Lưu Tôn cố hết sức quay đầu lại, ánh mắt lóe lên. Có bẫy. Khô Cầm lập tức nhận ra vấn đề. Tình cảnh trước mắt e rằng chính là bẫy do đám đoạn tiền giăng ra. Mục đích chính là dẫn dụ suy nghĩ của nàng. Sau đó nhân lúc nàng mất cảnh giác mà khiến nàng đưa ra phán đoán sai lầm. Giải cứu Đế Lưu Tôn thoạt nhìn là lựa chọn hợp lý nhất, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Bởi vì khi nàng tập trung giải cứu Đế Lưu Tôn, chính là lúc để lộ sơ hở. Là ngươi. Khô Cầm không chút do dự, rút tuyệt tiên kiếm bên hông ra, xoay người chém một nhát về phía sau, nhắm thẳng vào thi hài cự linh dữ tợn kia. Cùng lúc đó cự linh kia cũng lập tức vứt bỏ vẻ ngoài suy yếu, há to miệng phun ra lời nguyền rủa chí mạng. Hồng quang và hắc ám va chạm, bộc phát trên không trung thiên nam châu. Thượng cổ tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm múa lên những đường kiếm đỏ rực, rút lấy sinh mệnh của 108 chiến sĩ xích vệ quân. Bộc phát ra uy lực hủy thiên diệt địa. Thi hài cự linh đến từ tiên giới, tuy có lời nguyền rủa ăn mòn vạn vật, nhưng dưới tuyệt tiên kiếm lại liên tục mãi lui. Một lúc sau, kiếm quang chém trúng người đó, khiến cho nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tuyệt tiên phản đả quả thực là một chiêu cực kỳ quyết đoán. Phản ứng thần tốc của Khô Cầm chân quân đã giúp bọn họ tránh được tình huống nguy hiểm nhất. Thế nhưng sau một kiếm, trong lòng Khô Cầm lại càng thêm kinh hãi. Tuyệt tiên kiếm tung hoành toàn lực, chính là một đòn có thể phá vỡ không gian, đủ sức hủy diệt một tiểu thế giới. Cho dù là tiên tôn cũng khó lòng chống đỡ. Thế mà thi hải cự linh kia trung bột kiếm của nàng, vậy mà chỉ kêu thảm thiết một tiếng, nhìn qua có vẻ suy yếu đi đôi chút, nhưng rõ ràng là không bị thương nặng. Đây là sinh mệnh lực mạnh mẽ đến mức nào? Chẳng lẽ là do đó đã hấp thụ sinh mệnh của vô số sinh linh và địa tiên nên mới có được sức mạnh khủng bố như vậy? Không, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về nguyên lý tồn tại của nó. Đã ra tay thì không thể nương tay. Đã giao chiến rồi, chỉ bằng nghĩ cách chém chết nó trước đã. Cô Cầm lập tức vung quân kỳ, chỉ huy xích vệ quân phía sau biến đổi trận hình, tản ra xung quanh. Vừa có thể tránh được đòn tấn công của cự linh, vừa có thể gia tăng uy lực cho tuyệt tiên kiếm. Đợi người lâu lắm rồi. Thế nhưng ngay khi Khô Cầm vừa biến đổi trận hình, nam tiên nhân có dùng mạo tuấn tú xuất trần ở phía xa, bỗng nhiên đưa tay điểm một chỉ về phía xích vệ quân. Một chiến sĩ xích vệ quân trúng chiêu, ngã xuống từ trên không trung. Biến cố xảy ra quá nhanh, đến mức xích vệ quân không kịp phản ứng. Khô Cầm chân quân cũng vô cùng kinh ngạc. Hóa ra hai tên tiên nhân kia bày công Đế Lưu Tôn cũng là giả. Rốt cuộc bọn chúng đang toan tính điều gì? Không ổn, không thể khống chế nổi cục diện nữa rồi. Khô Cầm chân quân lập tức ý thức được, nếu tiếp tục đánh như vậy, đừng nói là kiên trì đến khi trụ tiền kiếm được tạo ra, có thể thi triển trụ tiền kiếm trận. E rằng ngay cả tuyệt tiên kiếm trong tay bọn họ cũng khó giữ được. Thế nhưng nàng lại không còn cách nào khác. Đội ngũ địa tiên sụp đổ quá nhanh. Kết quả là xích vệ quân tiếp viện đã vô tình tạo điều kiện cho đối phương đánh úp. Nếu như lúc này đội hình địa tiên còn nguyên vẹn, hay cực hợp lực, nó không chừng có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Hơn nữa cựu châu đồ cũng không thể cung cấp quá nhiều trợ giúp. Linh mạch tuyển dũng, vạn chúng nhất tâm. Lúc này chỉ có thể sử dụng vài loại trận pháp. Thế nhưng lại không có loại trận pháp nào có thể giúp bọn họ lật ngược tình thế. Đòn sát thủ thực sự không phải là hai cực chúng ta. Tiêu Lục, người đang ở đâu? Quân đoàn trát cổ của người đâu rồi? Lúc này cách Thiên Nam Châu vạn dặm về phía bắc, một đám chiến sĩ trẻ tuổi đã nhẫn nại đến cực hạn. Chu Mộc Mộc hai mắt đỏ ngầu gào thét: Hồ Ly, chẳng lẽ người muốn chúng ta trơ mắt nhìn bọn họ chết đi hết sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng. Không được, tuyệt đối không thể đi. Các người chỉ cần đi theo ta là được, tuyệt đối không được đến đó. Nếu người sợ chết thì cứ ở đây mà run rẩy chờ chết đi. ta sẽ tuyệt đối không ngồi yên nhìn bọn họ chết đâu. Mệnh lệnh chết tiệt. Cửu Vĩ Thiên Hồ tuy rằng vẫn còn đang run rẩy, nhưng giọng nói đã bình tĩnh hơn một chút. Cho dù các người có hận ta đến chết, ta cũng sẽ tuyệt đối không để cho các người đi chịu chết vào lúc này. Người chết đã đủ nhiều rồi. Nói đến đây, giọng nói của hồ ly càng thêm kiên định. Bất kể người khác nghĩ như thế nào, nàng sẽ tuyệt đối không để những chiến lược quý giá này hy sinh vô ích. Thế nhưng đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn thấy một tia chớp xé toạc bầu trời ở phía xa vạn dặm. Một luồng kiếm quang trong sáng như nước suối, sắc bén như cửu thiên cương phong, chiếu sáng cả một vùng trời. Lưu ly tiên. Là lưu ly tiên duy nhất không bị mệnh lệnh của Tiêu Lục ràng buộc, đã sớm rời khỏi nàng. Lưu ly tiên, cái đứa ngốc này, người muốn hại chết ta sao? Nhìn đạo kiếm quang trong suốt chiếu sáng cả bầu trời, Cửu Vĩ Thiên Hồ lại cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh ngắt. Một mình xông vào chiến trường của đoạ tiên, trong mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ, lưu ly tiên chẳng khác nào đang đi tìm chết. Cho dù là Tiêu Lục đích thần đến, cũng phải cẩn thận suy tính. Lưu ly tiên có bản lĩnh gì mà dám liều lĩnh như vậy? Nàng ta chỉ là một chân quân đỉnh phong, đối mặt với chân tiên, e rằng ngay cả một hơi thở cũng không chịu nổi. Lưu ly tiên chết đi thì cũng đã chết rồi, nhưng nàng phải làm sao đây? Dù sao thì nàng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm trông coi không nghiêm. Tiêu Lục giao 12 cỗ máy thí nghiệm cho nàng, không phải để cho nàng mang đi khoe khoang. Mượn sức mạnh của những cỗ máy này, nàng có nghĩa vụ phải bảo vệ chúng. Vậy mà lưu ly tiên được Tiêu Lục yêu quý nhất lại chết như vậy. Nàng không dám tưởng tượng Tiêu Lục sẽ nổi trận lôi đình thế nào khi trở về. Một bước xa chân hối hận cả đời chính là tâm trạng của Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này. Nếu như không phải lúc ấy nhất thời sợ sẩy để lưu ly tiên rời khỏi bên cạnh, làm sao có thể xuất hiện phiền toái lớn như thế? Trải qua thoáng chốc ảo não, hồ ly nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thân là hồ yêu, điều quan trọng nhất chính là luôn hướng về phía trước. Nếu lưu ly tiên chắc chắn phải chết, kẻ làm người giám hộ như nàng cũng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Vậy chỉ bằng cân nhắc một chút, một con đường khác, biết dự nhu quay đầu trở lại phe đoạn tiên. Lúc trước nàng phản bội Phá Hư và Hạ Tiểu Hà, trên lý thuyết là người đường hết. Nhưng nếu có thể lập tức đập được kỳ công, sự tình cũng không phải không thể thường được. Năm đoạn tiên cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý, lập công chuộc tội vẫn có thể được. Trong ấn tượng của hồ nữ, từng có một tên lính quèn hạ giới khi chinh chiến dị giới đã lập được chiến công hiển hách. Nhờ vậy được Tiêu Giao Tiền Tôn để mắt tới đặc xá mọi tội. Nếu nàng có thể lập công lao tương tự, có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Còn về phương thức lập công, nhìn kiếm quang càng lúc càng sáng rõ ngoài vạn dặm, hồ nữ bất giác thốt lên một câu: đã làm chuyện xấu rồi, chỉ bằng làm tới cùng, đã hại chết Lưu Ly Tiên, phải dứt khoát diệt luôn đám người phía sau này. Nàng nghĩ tới đây, bỗng nhiên Quỳnh Hoa Tiên Tử phía sau lắc đầu thở dài, sau đó rút ra một thanh trường kiếm hỏa linh mãnh liệt từ hộp kiếm bên hông. Hồ đi có phần cảnh giác, chẳng lẽ suy nghĩ đen tối trong lòng mình đã bị hắn phát hiện, vì vậy Quỳnh Hoa mới chuẩn bị ra tay diệt trừ. Đừng như vậy chứ, ta dù sao cũng là hồ ly yêu nổi tiếng xảo quyệt, mới chỉ có phần ý nghĩ xấu xa bị nhìn thấu, thật mất mặt. Nhưng ngay sau đó Quỳnh Hoa chỉ đưa tay búng nhẹ lên hỏa kiếm, thanh trường kiếm cấp bậc linh bảo liền hóa thành một luồng ánh hỏa, hỏa khí sôi trào nổ tung. Trong ánh lửa, thân thể Lưu Ly Tiên vô lực rơi xuống. Ngoài vạn dặm, một đám mây lửa bốc lên nhuộm đỏ cả bầu trời, nhưng nhanh chóng bị màn đêm đen kịt nuốt chửng. Không ngờ Quỳnh Hoa này lại hoán đổi vị trí của hỏa kiếm và Lưu Ly Tiên cách xa vạn dặm, kịp thời cứu tàng ta một mạng. Sắc mặt Quỳnh Hoa cũng rất khó coi. Người đang nghĩ cái gì vậy? Nếu không phải Tiêu Lục đã thiết lập van an toàn ở chỗ ta, người đã chết từ lâu rồi đó, có biết không hả? Khi huấn luyện ở khu vực 51, chẳng lẽ không ai dạy ngươi cách nhìn thời thế hay sao? Lưu Ly Tiên toàn thân run rẩy, giọng nói yếu ớt. Ta nghe thấy giọng nói của sư huynh. Cái gì? Quỳnh Hoa kinh ngạc thốt lên. Người chắc chắn chứ? Chu Mộc Mộc bước lên một bước, nắm chặt vai Lưu Ly Tiên gấp gáp hỏi. Cửu Vĩ Thiên Hồ càng khiếp sợ không thôi. Thật hay giả vậy? Tiểu Lục vẫn còn sống à? Lưu Ly Tiên bị lay động đến mức gần như không nói nên câu, nhưng nàng ta vẫn cố gắng gật đầu. Ta nghe được giọng nói của huynh ấy, chỉ cần có thể chém rách không gian. Vừa dứt lời, thiếu nữ bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu ngất đi, trên người hiện ra vô số vết thương trông vô cùng thê thảm. Vừa rồi Quỳnh Hoa đã dùng kiếm thuật hoán đổi vị trí, kéo nàng ta từ quỷ môn quan trở về. Những cướp người trong tay Đoạ Tiên nào phải chuyện dễ dàng. Dù Lưu Ly Tiên chỉ xuất hiện trên chiến trường chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn bị tiên nhân đả thương, suýt chút nữa mất mạng. Hồ nữ vừa mới thả lỏng, trong lòng bỗng chốc lại lo lắng, nàng ta sẽ không sao chứ? Chú Mộc Mộc vội vàng đặt tay lên ngực Lưu Ly Tiên. Một luồng lực lượng gần như tiên linh chậm rãi rót vào. Không sao, không chết được. Hoa trùng trong cơ thể nàng ta vẫn còn cháy. Sinh mệnh sẽ nhanh chóng khôi phục, nhưng ít nhất 3 đến 5 ngày nữa mới tỉnh lại. Thời gian ngắn không thể động thủ được. Lưu Ly Tiên là một trong những người có thực lực cá nhân mạnh nhất quân đoàn Trát Cổ. Mất đi lực chiến đấu của nàng đúng là một tổn thất lớn, nhưng bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa. Vừa rồi nàng ta nói nghe thấy được giọng nói của Tiêu Lục là thật hay giả vậy? Mấy vị phi công nhìn nhau, không ai nói rõ được nguyên do. E rằng là thật đấy. Cuối cùng vẫn là Trảm Tử Giả, thủ tịch Vạn Pháp Tiền Bồn lên tiếng. Kiếm tầm thông minh là một loại thiên phú thần kỳ. Bình thường chúng ta cho rằng đó chỉ dùng để tăng cường khả năng công kích của kiếm tu. Nhưng thật ra kiếm tầm thông minh còn có rất nhiều cách vận dụng khác, ví dụ như lưỡng tâm tương thông. Tình cảm giữa nàng ta và Tiêu Lục sâu đậm bấy nhiêu năm, có lẽ có thể vượt qua cả ngăn cách thời không. Đương nhiên loại năng lực này cũng có giới hạn. Nếu Tiêu Lục thật sự lạc lối trong hư không vô tận, vậy coi như hắn không còn tồn tại. Nhưng tình hình hiện tại, có lẽ hắn ta đang ở một nơi nào đó cách Cửu Châu Đại Lục không xa. Vừa rồi Lưu Ly Tiên liều chết sông lên, chỉ sợ là vì nàng ta đã lần theo linh cảm trong lòng tìm được nơi gần Tiêu Lục nhất. Quỳnh Hoa trầm ngâm, vì vậy nàng ta mới điều mạng chém rách không gian. Nàng ta muốn phá vỡ không gian là rào cản cứu Tiêu Lục trở về. Nếu lúc này Tiêu Lục có thể trở về, mọi nguy cơ đều có thể giải quyết, chỉ ít cũng sẽ có biến chuyển tốt. Nhưng muốn phá vỡ không gian trong vùng đất do Đoạn Tiên khống chế để đón Tiêu Lục trở về, phải làm thế nào? Lúc mọi người đang bó tay, bỗng có người kinh hô: Dịch Vệ Quân nguy hiểm rồi. Trên chiến trường xa xôi vạn dặm lại xuất hiện biến cố mới. Từ trong tuyến đường giữa hai giới, tên Đoạn Tiên thứ ba chậm rãi sáng lâm. Đó là một gã khổng lồ cao hơn bởi trượng, thân trên để trần, để lộ những búi cơ bắp cuồn cuộn. Toàn thân hắn tỏa ra dao động tiền linh đáng sợ, khiến người ta kinh hãi. Tôn giật thừa, Như là động tác của hai người các người chậm quá, Tiêu Giao Tiền Tôn đổi giận rồi đấy. Tôn giật thừa cười nói, cần gì phải gấp gáp như vậy? Cựu Châu Đại Lục này gần như là thế giới cuối cùng chưa bị thanh lọc rồi. Bây giờ mà nóng vội, sau này muốn chơi cũng chẳng có chỗ nào mà chơi. Các khổng lồ nhíu mày, người định chống lệnh Tiêu Giao Tiền Tôn à? Sẽ, Thiệt Nguyên, người đúng là đồ thổ lỗ, không nói đạo lý. Được rồi, chúng ta tăng tốc là được chứ gì. Người mau trở về bẩm báo với Tiền Tôn đi. Hai người là loại gian xảo, ta thấy vẫn nên tự mình ra tay cho chắc ăn. Dứt lời gã khổng lồ kia quay sang Xích Vệ Quân, gương mặt nở nụ cười dữ tợn. Ngay sau đó hắn dậm mạnh chân xuống, không khí vô hình lập tức chấn động tạo thành vô số sóng xung kích nhỏ li ti. Chúng kết hợp lại với nhau tạo thành một bức tường vững chắc. Mượn lực phản chấn của bức tường, các khổng lồ kia lao tới như tia chớp. Là quân đoàn trưởng kiêm tiên phong của Xích Vệ Quân, Cô Cẩm Chân Quân là người phải đối mặt với hắn đầu tiên. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của tiên nhân, nàng không hề nao núng, vùng quân kỳ dẫn dắt toàn quân né tránh sang một bên. Trong trận chiến ở cấp độ tiên nhân, chiêu thức dẫm không khí để lao tới của Thiết Nguyên đã khá lạc hậu, nhìn có vẻ uy mãnh nhưng tốc độ không tính là nhanh. Với thực lực của Khô Cẩm Chân Quân, nàng có thể dễ dàng phản ứng kịp. Thế nhưng ngay sau đó, Khô Cẩm bỗng cảm thấy quân kỳ trong tay nặng ngàn cân, vùng lên vô cùng khó khăn. Dịch Vệ Quân cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng. Chà! Khô Cẩm không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ xem đối phương đang dùng thần thông gì. Nàng lập tức vung tuyệt tiền kiếm, muốn dùng kiếm này hủy diệt vạn vật, đẩy lùi đối phương. Nhưng Thiên Nguyệt không lùi nửa bước, tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn trước. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn đã va chạm với kiếm khí. Trên làn da màu đồng cổ hoàn mỹ không tì vết bỗng xuất hiện một vệt trắng, còn kiếm khí của Tuyệt Tiên kiếm lại bị đánh tan. Khổ Cầm Chân Quân lập tức nhận ra bản thân cú va chạm của đối phương chính là một loại đại tiên thuật, nhìn thì có vẻ thô kệch đơn giản nhưng lại ẩn chứa thần thông khiến người ta không thể chống đỡ. Một khi đã bị khóa chặt, nàng không thể né tránh, vì vậy chiến thần quân kỳ mới trở nên nặng nề đến vậy. Một khi hắn đã phát động tấn công sẽ không gì cản nổi, ngay cả Tuyệt Tiên kiếm cũng không thể ngăn cản. Tiếp theo dường như không còn gì có thể ngăn cản cú va chạm kinh khủng đó nữa. Mặc dù trên chiến trường rộng lớn của Đoạn Tiên, khoảnh khắc giữa hai bên vẫn còn rất xa, nhưng Khô Cầm Chân Quân đã hoàn toàn bất lực. Nàng không chút nghi ngờ, một khi bị Thiết Nguyên đâm trúng, toàn bộ Xích Vệ quân sẽ bị hủy diệt chỉ trong nháy mắt. Nhưng trong lúc tuyệt vọng, hy vọng lại lóe lên. Thành Chướng Sơn trấn áp. Cùng với một tiếng quát đầy uy lực, uy nghiêm quen thuộc, viện quân rút cuộc đã đến chiến trường. Trước mặt Thiết Nguyên bỗng xuất hiện một ngọn núi cao vạn trượng hùng vĩ. Thay đổi này quá đột ngột, Thiết Nguyên không kịp thủ thế đâm thẳng vào ngọn núi. Ngọn núi cao vạn trượng sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Từng tảng đá lớn đều bị nghiền nát thành bột phấn. Ngọn núi hùng vĩ biến mất không thấy dấu vết. Nhưng nhân cơ hội này, rốt cuộc Khô Cầm Chân Quân cũng thoát khỏi sự khống chế của Thiết Nguyên. Một đòn không trúng, Thiết Nguyên không những không tức giận mà còn cười lớn. Hắn lập tức bỏ qua Xích Vệ quân, ngẩng đầu lên tìm kiếm kẻ đã ra tay cản trở mình. Kết quả hắn chỉ nhìn thấy một ngọn núi từ trên trời giáng xuống trấn áp hắn. Ngũ Hành Sơn trấn áp. Vẫn là tiếng quát đầy uy nghiêm đó, lần này Thiết Nguyên không dám lơi là, tung ra một quyền. Quyền phong xé rách không khí, tạo thành sóng xung kích màu trắng. Lực lượng không ngừng dâng lên phía trước. Trên không trung bỗng xuất hiện một con rồng trắng khổng lồ dài hơn 10 dặm. Đầu rồng va chạm với ngọn núi, Ngũ Hành Sơn rung lên, tuy không bị vỡ nát nhưng cũng bị đánh bật sang một bên, lệch khỏi vị trí của Thiết Nguyên. Hỏa Diệm Sơn trấn áp. Ngũ Hành còn chưa rơi xuống đất, một ngọn núi lửa đang bốc cháy dữ dội lại bay tới. Hồ Tuyết Sơn trấn áp, Liệt Cốc Sơn trấn áp, Tề Thiên Sơn trấn áp. Lần này Thiết Nguyên không còn cười nổi nữa. Không biết từ lúc nào hắn đã bị vô số ngọn núi bao vây. Nhưng ngọn núi này giống như hổ đói rình bội, nhìn chăm chăm vào hắn. Thiên Luân Chân Quân đang đơ lửng trên không trung, tay cầm hãm tiền kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn xuống Thiết Nguyên. Vạn Pháp Thiên Luân dẫn dắt Cửu Châu đại trận, di sơn điên hải, mời tiên nhân chỉ giáo. Tề Hà Sơn trấn áp, Phượng Hà Thủy trấn áp. Theo từng tiếng quát của Thiên Luân Chân Quân, những ngọn núi, dòng sông nổi tiếng trong thiên hạ lần lượt xuất hiện trên bầu trời Thiên Nam Châu, giống như là một đội quân hùng mạnh vây chặt Thiết Nguyên ở trung tâm. Mỗi lần Thiết Nguyên xông lên đều bị những ngọn núi dòng sông này chặn lại. Sức mạnh của tiên nhân là vô cùng to lớn, thiêu đốt núi non, đun sôi biển cả chỉ là chuyện nhỏ. Một ngọn núi cao vạn trượng bình thường thậm chí còn không chịu đựng nổi một ngón tay của tiên nhân. Nhưng những ngọn núi dòng sông mà Thiết Nguyên đang phải đối mặt lại là một thể thống nhất, chặt chẽ. Mỗi lần va chạm với núi non chính là đang đối đầu với sức mạnh của hàng vạn ngọn núi khác. Mỗi lần bị dòng sông cuốn đi chính là phải đối mặt với áp lực nước nặng nề của hàng vạn dòng sông. Dù là tiên nhân, lực lượng cũng có hạn. Thiết Nguyên có thể lật tung cả chục cả trăm ngọn núi, nhưng bị hàng ngàn, hàng vạn ngọn núi trấn áp, hắn chỉ có thể cố gắng tự bảo vệ mình, trông vô cùng chật vật. Huống chỉ trong số những ngọn núi dòng sông này có không ít linh sơn thủy tú đã hấp thụ thiên địa linh khí hàng vạn năm. Bản thân chúng đã mang trong mình linh tính và sức mạnh thần kỳ. Đây chính là Cửu Châu đại trận di sơn điên hải. Sau đại hội quần tiên, để đối phó với mối nguy từ Đoạn Tiên, Vạn Pháp Tiên Môn đã liên kết với Thỉnh Kinh Tiên Môn, dưới sự hướng dẫn của Địa Tiên cùng nhau sáng tạo ra trận pháp vô thượng này. Trận pháp lấy Cửu Châu làm trung tâm, kết nối linh mạch của tất cả núi non sông ngòi trên thế giới, mượn sức mạnh của toàn bộ Cửu Châu đại lục để nghênh địch. Hơn nữa trận pháp này còn được kết hợp với hãm tiên kiếm, tạo thành hãm tiên trận, khiến cho uy lực của di sơn điền hải tăng đến gấp 10 gấp trăm. Cho dù Thiết Nguyên liều lĩnh xông lên phá vỡ hết lớp phòng ngự này đến lớp phòng ngự khác, nhưng trừ phi hắn có thể phá hủy tất cả núi non sông ngòi trong trận pháp cùng một lúc. Nếu không thì hắn vẫn sẽ bị nhốt bên trong trận, bất kể hắn có xông lên bằng cách nào. Phía trước hắn vĩnh viễn là núi non, sông ngòi chắn ngang. Đây là trận pháp được tạo ra để đối phó với tiên nhân, sử dụng sức mạnh của toàn bộ Cửu Châu đại lục. Nó không phải là thứ mà một mình một tên tu sĩ có thể chống lại. Đồng thời đây cũng là một trong những lực lượng mạnh nhất mà Cửu Châu đại lục có thể sử dụng khi không có Tiểu Lục. Tên khốn, cút ra cho ta. Bị nhốt trong trận, Thiết Quyền rốt cuộc cũng nổi giận. Hắn trừng mắt, thân hình bỗng chốc phình to gấp ngàn lần, biến thành một tên khổng lồ cao vạn trượng, đầu đội trời, chân đạp đất. Mỗi lần giơ tay nhấc chân đều có thể nghiền áp vạn ngọn núi. Hắn sải bước về phía trước, bất chấp áp lực của hàng vạn ngọn núi, ép Di Sơn Điền Hải phải rung chuyển. Nhưng Thiên Luân Chân Quân vẫn bình thản đứng trên không trung cười lạnh. Lôi Minh Sơn, trấn áp. Một ngọn núi không có hình dạng cụ thể, được tạo thành từ lôi điện, lặng lẽ tiếp cận Thiết Quyền dưới sự che chắn của những ngọn núi khác, sau đó đột nhiên hiện hình, lao thẳng về phía Thiết Nguyên, nhanh như chớp đánh trúng hắn. Toàn thân của gã khổng lồ run lên, phát ra tiếng gào thét đau đớn. Da thịt của hắn cháy xém, tỏa ra mùi thịt nướng. Tôn Giật Thừa, Như Là, hai người còn không mau tới giúp ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Giật Thừa và Như La liếc mắt nhìn nhau. Tôn Giật Thừa cười nói, Thiết Nguyên tiền bối, chẳng phải ngươi nói muốn tự mình giải quyết bọn chúng sao? Bọn ta thấy người đằng trời rất vui, sao nỡ lòng nào quấy trời? Lũ khốn kiếp các ngươi, a a a! Trong mắt của Tôn Giật Thừa và Như La đều lộ vẻ kinh hãi, thậm chí là sợ hãi. Đùa đây à? Trận pháp này đợi hại như vậy, ngay cả tên sức trâu như ngươi còn bị nhốt. Bọn ta có vào đó cũng có nước chết chung với người thôi. Bọn ta hạ giới là vì muốn tìm kiếm niềm vui, chứ không phải đi chịu chết. Các người cứ chờ đấy, nếu ta có mệnh hệ gì, các người cũng đừng hòng mong sống yên ổn được. Như đang nghe vậy khẽ giật mình, thoáng dừng thiên pháp trong tay, quay đầu nhìn về phía Tôn Giật Thừa. Tôn Giật Thừa cười khẩy, ngược lại càng gia tăng bức bách đối với đây lưu tồn rồi nói, hắn không chết, chúng ta mới là kẻ gặp xui. Thiệt Nguyên lão quỷ kia vẫn luôn ghi thù rất dai, thay vì phí sức không lấy lòng, chỉ bằng dốc lòng bắt sống ả dày rách này cùng đồng bọn. Như vậy cho dù Tiêu Giao Thiên Tôn trách tội xuống, chúng ta cũng có thời để biện hộ. Nếu bây giờ để cho đám người này tiếp viện Thiết Nguyệt, cho dù có cứu được hắn, người nghĩ hắn sẽ nói đỡ cho chúng ta trước mặt Tiên Tôn sao? Như là gật đầu nói, cũng phải, chỉ bằng chúng ta cưỡng đường tay một chút, nếu lỡ tay giết sạch lũ tiễn chủng này, đến lúc đó lấy cớ gì ra tay đây? Vẫn là người lo lắng chu toàn. Nếu đã vậy, cứ diễn cho tròn vai, nhận chút thương thế cũng được. Hai tên này nói chuyện không lớn không nhỏ, nhưng tất cả mọi người trên chiến trường đều nghe rõ mồn một. Phía Cửu Châu nghe vậy đều kinh ngạc không thôi. Thiết Nguyên thì phẫn nộ đến cực điểm, cầm lên đầy căm hận. Lũ khốn kiếp, đợi ta thoát ra được, nhất định lột ra rút gần các người. Lời còn chưa dứt, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng vai của hắn. Từ vai của Lan, Lan xuống, cả cánh tay phải nhanh chóng đỏ lên, trôi hóa thành một vũng máu. Ngay sau đó vũng máu bỗng nhiên bành trướng rồi nổ tung. Trên không trung như có ngàn vạn thác nước máu tươi đổ xuống, nhuộm đỏ cả một vùng đất trời. Tiếng kêu thảm thiết của Thiết Nguyên đánh tan đám mây đen trên bầu trời trong phạm vi trăm dặm. Nỗi đau đớn theo đó khuếch tán ra xa, khiến vô số sinh linh không kịp chạy trốn đều chết ngay tại chỗ. Tiên nhân trọng thương, chỉ một tiếng kêu thảm cũng đủ sức hủy thiên diệt địa. Hồng quang kia có thể hủy diệt cả cánh tay của một vị tiên nhân, đủ thể uy lực kinh khủng đến mức nào. Trong Di Sơn Điền Hải đại trận, Cô Cầm Chân Quân giơ cao Tuyệt Tiên kiếm, thần kiếm nhuốm máu tươi, anh lên vẻ yêu dị. Quân đoàn xích vệ đi theo nàng đã biến mất không dấu vết, lá cờ trong tay trái lại nhiều thêm trăm đạo ấn ký sát lục. Nhân lúc Thiên Luân Chân Quân tranh thủ thời gian, nàng đã dung hợp thần thông của xích vệ quân cùng Tuyệt Tiên kiếm, hóa thành một chiêu hủy diệt. Chỉ một kiếm đã chặt đứt cánh tay của Thiết Nguyên. Này này này, chúng ta cứ đứng xem thế này hay sao? Tên kia chết chắc rồi, tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta đấy. Như là lo lắng hỏi Tôn Giật Thừa. Ngốc kìa, nhìn trận thế kia, chúng ta xông vào chỉ có chết. Chỉ bằng nghĩ cách khống chế còn rành kìa, lên nàng ta làm con tin câu giờ. Nhưng yên tâm, Tiểu Giảo tiền tồn sẽ không phái chúng ta đến đây chịu chết đâu. Nhắc đến Tiểu Giảo, vẻ mặt của Như Đa cũng có phần phức tạp. Đối với vị tiền tồn đứng đầu vạn người kia, trong lòng của nàng ta vừa kính sợ vừa e dè. Tôn Giật Thừa nói không sai, hắn sẽ tuyệt đối không để thuộc hạ đến chịu chết. Nhưng mà những suy tính vừa rồi của bọn họ, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó nữa. Như là liếm môi, quay sang đến Lưu Tôn, trên mặt lại nở nụ cười yêu dị. Tiểu mỹ nhân, hay là ngoan ngoãn chịu trói làm con tin của tỷ tỷ đi. Đừng hòng. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Lưu Tôn bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường bất khuất. Các người đều phải chết. Vừa dứt lời, Lý Lưu Tôn bỗng phát ra tiếng thét lanh lảnh. Mấy tên địa tiền sau lưng nàng cũng đồng thời gào lên, sóng âm cuồn cuộn dâng trào, bộc phát uy lực kinh người. Sắc mặt của Tôn Giật Thừa và Như La đều thay đổi. Dưới làn sóng âm kia, bọn chúng cảm thấy cơ thể như nhũn ra, tiền linh tán loạn, trong lòng bỗng dâng lên ý nghĩ muốn thần phục. Khiến tiền nhân thần phục à? Rốt cuộc lũ tiện chủng này đã làm gì? Năm đó khi thế ngút trời sông đến thượng giới cũng không bá đạo như vậy. Chẳng lẽ qua vạn năm, bọn chúng lại càng thêm cường đại? Đáng tiếc bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Tốt, làm tốt lắm. Cách đó vạn dặm, cựu vị thiên hầu cùng mọi người đang ẩn náu quan sát chiến trường. Ai nấy đều vui mừng phấn khởi trước cục diện chiến trường. Chu Mộc Mộc kích động đến mức nước mắt lưng tròng. Trước đó nàng còn tưởng chừng như tuyệt vọng, không ngờ Tiên Luân chân quân vừa đến đã xoay chuyển càn khôn. Nàng kích động đến mức quên cả lau nước mắt, vỗ mạnh vào vai Trạm Tử Giả, khiến hắn suýt chút nữa cho rằng nàng bị đoạt tiền không chế tâm trí, định ra tay với mình. Vạn pháp tiền bổn các người lợi hại thật, lục trực ta cứ mắng các ngươi là gà yếu, thật xin lỗi. Này, anh là gà yếu hả? Mấy gã đệ tử cười ha ha, nhìn hai vị sư huynh sư tỷ, trong lòng tràn đầy vẻ an ủi. Xem ra tiền nhân cũng không phải là vô địch. Lúc này xuất hiện trên chiến trường chỉ mới là hai thanh trường kiếm trong Chu Tiên kiếm trận. Lục Tiên kiếm và Chu Tiên kiếm còn chưa ra tay, đã đủ khiến ba tên tiên nhân kia thở không nổi. Nếu Chu Tiên kiếm trận hợp nhất, e rằng cho dù Tiêu Gia tiền tồn có đến đây cũng phải ngã xuống. Nghĩ vậy có lẽ không cần tiêu độc cũng được. So với Cửu Châu đại trận, hai thầy trò vô tướng phòng kia cũng chẳng là gì. Cho dù Tiêu Lục có mặt, chắc cũng không làm được như Thiên Luân chân quân. Mọi người nhỏ giọng bàn tán, bỗng nhiên có người phát hiện có gì đó không đúng. Trong nhóm, vài người quan trọng nhất lại không hề tỏ ra vui mừng. Quỳnh Hoa cau mày, Chu Thị Giao thì tập trung quan sát, còn cựu vị thiên hồ cứng đơ người, mặt mày tái mét. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải bọn họ đang chiếm ưu thế sao? Tại sao lại... Đồ ngu! Chỉ bởi áp chế được mấy tên tiểu tốt đã đắc ý sao? Giọng nói hồ ly run rẩy, tuyến đường hai giới vẫn mở kia kìa. Vừa dứt lời, vết nứt trên trời dữ dội chấn động. Lỗ trà của tuyến đường như bị lực lượng nào đó xé toạc, bỗng chốc mở rộng gấp vô số lần, hệt như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Ngay sau đó, một mảng đen kịt chậm rãi hiện ra từ trong tuyến đường. Nó giống như một ngọn núi, bởi vì nó có hình dạng cố định, phân chia thỉnh thoảng lại có đất đá rơi xuống. Nó cũng giống như một đám mây, bởi vì nó quá rộng lớn, không một ngọn núi nào có thể so sánh được. Ngay sau đó mảng đen kịt ấy bỗng nhiên lao xuống với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong nháy mắt đã trôi ra khỏi tuyến đường. Bóng tối tan đi, nó hiện nguyên hình. Nó là một cây cột. Một cây cột màu đen khổng lồ vô cùng cao lớn, xuyên thẳng lên trời, giống như bất chủ sơn trong truyền thuyết thời Hồng Hoang. Cựu vị thiên hậu sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất. Nàng há miệng, phát ra tiếng rền rỉ khàn đặc, hoàn toàn không giống với giọng nói của nàng. Nghịch giới lòng trụ, chạy mau. Tất cả mọi người mau chạy đi, càng xa càng tốt. Cựu vị thiên hậu quên cả việc che giấu thân phận, điều mạng gào thét cảnh báo mọi người. Nàng kéo tay Quỳnh Hoa, thì triển thuật dịch chuyển, chạy về phía xa, vạn dặm, vẫn là quá gần. Lúc này Thiên Luân Trần Quân trên không trung nghe thấy tiếng hét của hồ ly. Tay phải vẫn không ngừng vùng hãm tiền kiếm, tay trái lén lút bói một quẻ. Không có gì bất thường. Dựa theo thiên cơ, đây sẽ là một trận đại thắng. Hắn khẽ cau mày, nói với đệ tử vạn pháp đang phụ trách tính toán phía sau. Đi! Đạo lý rất đơn giản, đối mặt với tiên nhân, bất kỳ sự tính toán nào cũng có thể xuất hiện sai sót. Đối phương thậm chí không cần phải cố ý che giấu thiên cơ. Bản thân sự tồn tại của tiên nhân đã là một sự can thiệp rất lớn đối với việc tính toán suy diễn. Vì vậy ngoài việc tính toán, còn cần phải có phán đoán lý luận cơ bản. Kẻ địch lần này không chỉ là một hai tên tiên nhân, mà là toàn bộ đoạn tiền giới. Tuyến đường hai giới đã mở, bất cứ lúc nào cũng có thể có viện binh từ tiền giới đổ xuống. Cửu Châu lấy gì để chiến thắng? Chẳng phải chủ lực của Cửu Châu đều đang bị mắc kẹt trong vô tận hư không hay sao? Hơn nữa dựa theo những bàn luận trước đó với các vị trưởng lão thông thiên thánh đường, không khó để đưa ra nhận định. Đoạn tiên rất coi trọng lần thanh trừng Cửu Châu này, và cũng rất thận trọng. Bọn chúng đã không tiếc mất hàng ngàn năm chuẩn bị và bố trí. Điều này có thể nhìn ra từ việc Phong Nguyệt tiền sinh đã giáng lâm Cửu Châu từ 2000 năm trước. Sự thận trọng này đôi khi còn tiến tới mức sợ hãi. Chưa kể đến việc Phong Nguyệt tiền sinh bị mắc kẹt ở Cửu Châu trong 2000 năm, đoạn tiên giới lại khoanh tay đứng nhìn. Chỉ riêng việc tuyến đường hai giới đã mở ra bao nhiêu lần, tính cả lần này là lần thứ tư. Lần đầu tiên đã Phong Nguyệt tiên sinh ở Thương Khê Châu. Lúc đó hắn đã mở tuyến đường, nhưng không có ai hỗ trợ. Rất nhanh sau đó, đã bị thần kiếm phái hy sinh bản thân để phong ấn tuyến đường. Vì vậy có thể phán đoán, lần mở tuyến đường đó rất có thể chỉ là một cuộc thử nghiệm, cho dù là dung lượng hay độ ổn định của tuyến đường đều rất kém. Không phải là lần mở tuyến đường chính thức. Lần thứ hai là Thương Lan Tiên Tôn giáng lâm. Lần đó được chứng minh là một thất bại của tiền giới. Việc ép tiền nhân giáng lâm khiến tu vi bị suy yếu quá nghiêm trọng, khiến cho một vị tiền tôn lại bị một đám ô hợp bắt sống, trở thành nô lệ. Lần thứ ba là Hạ Tiểu Hà, tiểu công chúa của tiền giới giáng lâm. Lần này tiền giới cuối cùng cũng mở được tuyến đường cố định, có thể để tiền nhân đi lại bình thường. Nhưng đại quân tiền giới vẫn không xuất hiện. Người đi đầu chỉ là lũ tạp binh, cho rằng là bọn chúng vẫn còn e dè sau ba lần thất bại trước đó. Nhưng lần này, lần thứ tư mở tuyến đường, tiền giới còn lý do gì để e dè nữa? Lý do gì mà không phải chủ lực xuống? Đối mặt với chủ lực của tiền giới, Cửu Châu lấy gì để giành chiến thắng? Chủ lực của Cửu Châu đều đang bị giam cầm trong hư không vô tận. Vì vậy Thiên Luân Chân Quân đưa ra phán đoán. Thiền toán của hắn đã bị đối phương dẫn dắt, bây giờ phải rời khỏi đây ngay lập tức. Cùng lúc đó, Khô Cẩm Chân Quân trong Di Sơn Điền Hải đại trận kia vừa mới chém trọng thương được Thiết Nguyên cũng cảm thấy bất an. Nàng cũng nghe thấy lời nói của Thiên Tuần Chân Quân, nhưng mà đi ư, đi kiểu gì đây? Ưu thế hiện tại của bọn họ đến từ Di Sơn Điền Hải đại trận, nếu bây giờ quay đầu bỏ chạy, đại trận sẽ tự động sụp đổ, đến lúc đó tiền nhân đuổi theo ai chạy thoát? Quân nhân không thể giơ lưng cho kẻ địch, đây không chỉ là vinh dự mà còn là bài học được rút ra bằng máu và nước mắt trên chiến trường. Nhưng nếu không đi, chẳng lẽ ở lại đây chờ chết sao? Xích Vệ Quân là một trong tứ cực của Cửu Châu, Tuyệt Tiên Kiếm trong tay nàng và Hãm Tiên Kiếm của Thiên Luân là hai bộ phận quan trọng của Trụ Tiên Kiếm trận, tuyệt đối không thể để mất. Chỉ một khoảnh khắc do dự, Thiên Luân Trần Quân cũng bị ảnh hưởng. Tuy hắn đã phán đoán là phải đi, nhưng nếu Khô Cẩm không nhúc nhích, sao hắn có thể đi trước? Lúc này Tuyệt Tiên Kiếm và Hãm Tiên Kiếm gần như đã hợp nhất. Di Sơn Điền Hải đại trận và Xích Vệ Quân cũng vậy. Một bên bị thương, một bên cũng không toàn vẹn. Hơn nữa phán đoán của hắn chỉ đã suy đoán, không có gì đảm bảo. Mà Khô Cẩm Chân Quân lại là quân thần Cửu Châu. Lực phán đoán của nàng được thiên hạ công nhận. Nếu nàng đã quyết định ở lại, có lẽ nên ở lại. Đúng lúc này, giọng nói của Đế Lưu Tồn vang lên bên tai hắn. Chuyện gì thế? Thiên Luân Chân Quân giật mình. Sao các ngươi lại tới đây? Hai tên đoạt tiên kia đâu rồi? Hai tên kia bỗng nhiên rút lui. Ngay khi cây cột kia xuất hiện, bọn chúng đã mở cửa không gian rồi biến mất. Thiên Luân Chân Quân nhíu mày. Ta đã dùng Di Sơn Điền Hải đại trận phong tỏa không gian nơi này. Bọn chúng không thể thoát ra được, chỉ có thể trở về tiền giới qua tuyến đường. Đó như vậy không hay rồi. Đến lúc này Thiên Luân Chân Quân không còn hoài nghi gì nữa. Cái cột kia chính là vũ khí và tiền giới dùng để hủy diệt mọi thứ. cho nên Tôn Giật Thừa và Như La mới hoảng hốt bỏ chạy. Phải đi, bằng mọi giá phải rời khỏi nơi đây. Đúng lúc này cây cột kia bỗng nhiên thay đổi. Một vòng sáng màu trắng xuất hiện trên đỉnh cây cột, rồi nhanh chóng di chuyển xuống bên dưới. Vòng sáng chiếu sáng về mặt cây cột, trên đó khắc đầy hoa văn phức tạp. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đó là những bức tranh mô tả cảnh tượng tận thế. Có núi lở, đất nứt, sấm chớp âm âm. Trong tranh là cảnh tượng vô số thế giới bị hủy diệt, sinh linh chết thảm. Khuôn mặt tuyệt vọng được khắc họa rất sinh động. Theo vòng sáng di chuyển, những bức tranh cũng như được thổi hồn vào. Cảnh tượng hủy diệt hiện ra ngay trước mắt. Trong di sơn điện hải đại trận, Thiết Quyền hoảng sợ gào thét: mau thả ta ra, thả ta ra, không thì tất cả mọi người đều chết cả đấy. Lúc này hắn đang bị Hắc Thạch Sơn trấn áp, không thể nhúc nhích. Vừa rồi còn kiên quyết không chịu khuất phục, giờ phút này lại kinh hoàng van xin. Sự tương phản quá lớn khiến người ta không khỏi trùng mình. Lời nói của Thiết Nguyên vừa dứt, vòng sáng kia bỗng nhiên lao xuống với tốc độ chóng mặt, chỉ trong nháy mắt đã đâm xuống mặt đất. Rồi sau đó mặt đất bắt đầu sụp đổ. Từ mép cột trụ khổng lồ, sự sụp đổ nhanh chóng lan rộng ra bốn phương tám hướng. Mặt đất bị xé toạc, bùn đất và đá tảng như thác lũ đổ xuống rồi mãi không thấy đáy, để lại một vực thẳm đen kịt. Như thể nơi sâu thẳm vô tận dưới lòng đất có một con quái thú há miệng nuốt chửng tất cả. Cơn sóng hủy diệt này chỉ trong nháy mắt đã can quét cả ngàn dặm xung quanh. Trên đại lục Cửu Châu đã xuất hiện một cái hố sâu hun hút rộng cả ngàn dặm. Mọi thứ từng tồn tại trên mảnh đất này đều biến mất không chút dấu tích. Thứ đó rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? Trên tầng mây, giữa chín tầng cương phong, Tiên Luân Trần Quân kinh hãi nhìn cảnh tượng dưới chân, há hốc mồm không khép lại được. Phía sau hắn Khô Cẩm Trần Quân, Đế Điều Tồn và những người khác cũng chưa hết bàng hoàng. Vừa rồi bọn họ đã quyết định liều mạng phá vây chạy trốn, nhưng không gian xung quanh lại bị phong tỏa đi. Nếu không phải Thiên Luân Trần Quân vào thời khắc nguy cấp đã liều mạng phá vỡ không gian bay lên, chỉ e rằng vầng hào quang kia đã đủ để khiến toàn quân bọn họ tan xác. Một đòn đánh ra hủy diệt cả ngàn dặm, hơn nữa còn hủy diệt triệt để đến vậy, quả là năng lượng bộc phát vượt ngoài sức tưởng tượng. Có điều thoát chết trong gang tấc cũng phải trả giá đắt. Thiên Luân Trần Quân toàn thân run rẩy, hãm tiền kiếm trong tay ảm đạm không ánh sáng. Bởi vì một đòn hủy diệt vừa rồi, Thiên Sơn Phản Thủy được giới non lấp biển gom lại đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn một giọt nước. Ngay cả Thiết Nguyên bị trấn áp dưới Hắc Thạch Sơn cũng biến mất không thấy tăm tích. Cửu Châu Di Sơn Điền Hải đại trận chỉ trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Hãm tiền kiếm là trung tâm của Di Sơn Điền Hải đại trận, tất nhiên bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu không phải nó là tiên bảo đỉnh cấp, ét rằng đã sớm bị hủy hoại. May mắn thay Khô Cẩm Chân Quân đã kịp thời đưa Tuyệt Tiên Kiếm tới. Hai thanh tiên kiếm đồng nguyên bắt đầu dung hợp và bổ sung năng lượng cho nhau. Sau một lát, Tuyệt Tiên Kiếm cũng trở nên ảm đạm, còn Hãm Tiên Kiếm thì thoát khỏi nguy hiểm, hồi phục lại sức sống. Nhưng mà Thiên Luân Chân Quân đại hỏi, bây giờ phải làm sao? Khô Cẩm Chân Quân nói, để điều tồn, trước đây các người đã từng gặp thứ này chưa? Chưa từng. Khô Cẩm Chân Quân trầm ngâm một lát lại nói, các người nói xem, chúng ta không nên chủ động tấn công chém đứt cột trụ kia không? Cái gì? Uy lực của vầng sáng kia quả thật rất mạnh, nhưng phạm vi sát thương có hạn, mỗi lần chỉ công kích một phía, hơn nữa khoảng thời gian giữa mỗi lần công kích có vẻ ngắn. Nếu như chúng ta đi di chuyển linh hoạt, có lẽ có thể tránh được. Hơn nữa tuy rằng cột trụ kia có uy lực vô cùng, nhưng bản thân đó cũng không phải là không thể phá hủy. Vừa rồi ta đã quan sát kỹ những hoa văn chạm khắc trên bề mặt cột trụ đó, có rất nhiều chỗ bị hư hại, cho nên nếu chúng ta có thể phản công, có lẽ... Lời nói của Khô Cẩm Chân Quân đột nhiên dừng lại, bởi vì trước mắt nàng xuất hiện một cảnh tượng không thể tin được. Trên bề mặt cột trụ xuyên trời kia, hàng trăm hàng ngàn vầng hào quang đồng loạt sáng lên. Lũ ngu! Lúc này, cửu vị thiên hồ đã chạy trốn tới Trung Châu, nhìn ánh sáng trắng chói mắt từ phía Thiền Nam Châu cách đó mấy vạn dặm, vừa sợ vừa giận. Đó là nghịch giới long trụ mà tiên giới dùng để hủy diệt một thế giới lớn. Rốt cuộc các ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Đáng tiếc sau đòn tấn công hủy diệt này, con nói gì cũng đã muộn. Nghịch giới long trụ có thể hủy diệt cả trời đất. Dưới ánh sáng của nó, không ai có thể may mắn sống sót. Ây da, năm người cửu châu quả nhiên vẫn không thể chống lại tiền nhân thượng giới. Cửu vị thiên hồ thở dài trong lòng, lại bắt đầu suy tính đến chuyện nhảy việc trước kia. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều, phía sau đã có người dục. Pháp thuật của người đâu, mau xem thử thiên nam châu rút cuộc đã ra sao rồi. Cửu vị thiên hồ mím môi, không phản đối. Nàng vươn tay tạo ra một khung hình vuông. Hình ảnh trong khung hình lúc đầu còn mơ hồ, sau đó hiện ra một màu đen kịt. Trang Tư Giãn run giọng hỏi, đây là cái gì? Thiên nam châu đấy. Cửu vị thiên hồ lại nói, bị nghịch giới long trụ tấn công chính là như vậy đấy. Tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất, từ cửu thiên cương phong cho đến cửu u thẩm uyên đều bị xóa sạch. Bây giờ cửu châu đại lục có thể đổi tên thành bát châu đại lục rồi. Thiên nam châu sớm đã bị xóa tên thôi. Nghịch giới long trụ bộc phát, thiên nam châu hoàn toàn bị hủy diệt. Cửu vị thiên hồ thản nhiên nói ra đáp án. Cho nên nếu người hỏi ta đây là cái gì, ta muốn nói đây chính là khúc nhạc dạo đầu cho sự diệt vong của cửu châu đại lục. Đủ rồi, ta không có hỏi thiên nam châu thế nào. Trầm Tư Dạn đột nhiên gầm lên, ta đang hỏi sư phụ ta thế nào rồi. Cửu vị thiên hồ không hề dao động, lạnh lùng đáp, còn có thể thế nào nữa, đương nhiên là chết rồi. Không thể nào. Sống sót mới là không thể nào, ngay cả tiên tôn cũng không chịu nổi phá diệt chi quang của nghịch giới long trụ. Những người khác dựa vào cái gì mà đòi sống sót chứ? Trang Tử Dạ hai mắt đỏ ngầu, nhưng lại không nói nên câu, bởi vì hắn biết cửu vị thiên hồ nói không sai. Uy lực của nghịch giới long trụ ra sao, dù cách xa vạn dặm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Nó là pháp tắc tối cao, áp đảo tất cả pháp tắc trên cửu châu đại lục. Không thể có người nào còn có thể sống sót. Tuy rằng trong lòng hắn không muốn tin vào sự thật tàn khốc này, tuy rằng muốn gào lên mắng chửi cửu vĩ thiên hồ là nói năng bừa bãi, nhưng cho dù làm như vậy thì có ích gì? Trạm Tử Dạ bỗng nghĩ tới rất nhiều năm trước, khi hắn còn chưa đầy 10 tuổi, được phản pháp chỉ bồn thù thật làm đệ tử. Sau đó trên vây, Thiên Tuân Chân Quân đã tự mình dạy cho hắn và các đệ tử mới một bài học, giảng giải về tinh thần phản pháp, tôn trọng sự thật. Trên con đường tu tiên, chúng ta sẽ phải đối mặt với muôn vàn cám dỗ. Nhưng là tu sĩ vạn pháp, càng cần phải luôn giữ được sự tỉnh táo, loại bỏ mọi cảm xúc chủ quan. Cho dù trong lòng có bài xích đến đâu, cũng phải nhớ kỹ một điều, sự thật khách quan, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Đối với đại đa số đệ tử vạn pháp tiền bồn, đó có lẽ là lần duy nhất trong đời tu hành nghe được Thiên Luân Chân Quân tự mình giảng bài. Đương nhiên với tư cách là thủ tịch vạn pháp tiền bồn, Trạm Tư Dạ có rất nhiều thời gian ở bên cạnh Thiên Tuân Trần Quân. Những ấn tượng sâu sắc nhất trong suốt mấy chục năm qua vẫn là bài học đầu tiên. Thiên Tuân Trần Quân đã gieo mầm bóng tinh thần vạn pháp vào trong lòng của mỗi đệ tử. Sau này Trạm Tư Dạ tu thành vạn pháp bất động tiên tâm, cũng chính là hạt giống năm xưa đã nảy mầm và lớn lên. Thế nhưng lúc này đây, Trạm Tư Dạ lại vô cùng hận chính mình vì có một trái tim tu tiên tỉnh táo đến vậy. Chỉ bằng để hắn được ngu muội như những kẻ phàm phu tục tử kia, không phải đau đớn nhận thức sự thật sư phụ đã chết. Chờ đã, nói như vậy chẳng lẽ Thiên Luân Chân Quân, Khô Cầm Chân Quân để điều tồn Tuyệt Tiên Kiếm, Hãm Tiền Kiếm, tất cả đều đã... Chùm Bộc Mộc kinh hãi đến mức mặt mày trắng bệch. Đó chính là gần một nửa lực lượng của cửu châu đại lục. Cửu vĩ thiên hồ lạnh lùng nói, cho dù tập hợp toàn bộ lực lượng của cửu châu đại lục cũng vô dụng. Uy lực của nghịch giới long trụ đứng đầu trong số các loại tiên thiên chí bảo, ngay cả tiên vương cũng không dám trực tiếp chống đỡ. Cơ hội chạy trốn duy nhất vừa rồi cũng đã bị bọn họ bỏ lỡ, toàn quân bị diệt thì có gì là lạ. Nếu đang như vậy, nếu như... Chu Mộc Mộc càng nói sắc mặt càng trắng bệch. Tuy nàng không giỏi về thuật thổi diễn, nhưng cục diện trước mắt đã rõ ràng như ban ngày, không cần phải thổi diễn nữa. Mất đi hai trong tứ cực, trụ tiền kiếm trận không thể nào thành lập. Thiên Nam Châu bình kịch giới long trụ hủy diệt, cửu châu đại lục lấy gì để chống lại đoạn tiên? Không còn cách nào khác, lấy yếu chống mạnh, không cho phép phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Cựu vị thiên hồ thở dài. Đoạ tiên có thể thất bại 10 lần, 20 lần. Nhưng cựu châu đại lục chỉ cần phạm sai lầm một bước là vạn kiếp bất phục ngay. Lời nói của cựu vị thiên hồ khiến mọi người im lặng. Nỗi tuyệt vọng và lạnh lẽo tan dần trong lòng mỗi người. Đúng vậy, bọn họ là một trong tứ cực của cựu châu, là tinh nhuệ mà Tiêu Lục đã dốc hết tâm huyết bồi dưỡng. Lẽ ra phải luôn giữ vững tinh thần chiến đấu. Nhưng đối mặt với tình cảnh này, nếu không thể lý trí mà nhận thức được sự tuyệt vọng, vậy thì quả thật quá ngu muội. Vậy người đứng đầu hàng ư? Quỳnh Hoa lạnh lùng nhìn cựu vị thiên hồ. Cựu vị thiên hồ luôn đứng về phía kẻ mạnh, định quay về nương tựa thiên giới rồi sao? Người đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ta sớm đã là người của các ngươi rồi, trung thành và tận tâm, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Quỳnh Hoa nói. Thật sao? Cho dù Khô Cầm chân quân, Thiên Luân chân quân đều tự trận, cho dù Tiêu Lục và Tiêu Vũ bị nhốt trong hư không vô tận, cựu châu đại lục rơi vào tuyệt vọng chưa từng có, người vẫn kiên định đứng về phía chúng ta sao? Cái này... Cựu vị thiên hồ lộ vẻ khó xử. Bị người khác ép phải nói dối, quả thật không thoải mái chút nào. May thay lúc này có tiếng người lên tiếng giải vây cho nàng. Chủ thị giả bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghi hoặc. Chờ chút, các người đang nói gì vậy? Quỳnh Hoa liếc nhìn nàng. Đối với người đồng đội chỉ biết đến kiếm đạo, ngoài ra không biết gì khác, nàng cũng không biết nói gì hơn nữa. Đến lúc này rồi mà còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc. Bọn họ không phải toàn quân bị diệt. Cái gì? Mọi người lập tức vây quanh chủ thị giáo, nhìn đang chăm chăm. Đại sư tỷ thần kiếm phái tuy rằng là luôn nói ít, nhưng thường xuyên nói nàng lắp bắp, nhưng nàng rất đi khi nói bừa. Chủ thị giáo có phần kỳ quái. Căn cơ không nhìn thấy sao? Bọn họ ở kia kìa. Ở đâu? Mọi người nhìn theo hướng chủ thị giáo chỉ, xuyên qua khung hình pháp thuật của cựu vị thiên hồ, nhìn về phía vùng đen kịt của Thiên Nam Châu. Không có gì cả, chắc là nàng nhìn nhầm rồi. Nàng ấy là tinh thần thần nhãn đấy, đừng nói nhảm nữa, nhìn cho kỹ đi. À, hình như ta nhìn thấy rồi, thật sự có gì đó. Bồ ly, phóng to thêm chút nữa nào. Cựu vị thiên hồ cũng không dám tin, nàng vội vàng ghé sát vào, sau đó cố gắng phóng to hình ảnh trong khung hình. Cách xa vạn dặm, lại còn phải dò xét tình hình xung quanh nghịch dưới lòng trụ. Pháp thuật này khiến nàng tiêu hao rất lớn. Nhưng lúc này, nàng cũng không còn quan tâm đến việc hao tổn căn cơ. Liều mạng phóng to hình ảnh, đó là một người. Khô Cầm chân quân, tay phải cầm Tuyệt Tiên kiếm, tay trái cầm quân kỳ, đứng sừng sững giữa khoảng không đen kịt. Chỉ có một mình Khô Cầm chân quân, vậy sư phụ ta đâu? Trạm Tử Dạ, bình tĩnh nào. Ngươi nhìn quân kỳ trên tay nàng ấy kìa. So với lúc trước, nhiều hơn rất nhiều dấu ấn. Những người khác chắc chắn đều ở trong quân kỳ. Nghe vậy trái tim Trạm Tử Dạ bỗng chốc như rơi xuống vực thẳm. Vạn pháp bất động tiền tâm lại chiếm lấy lý trí, khiến cho hắn tỉnh táo trở lại. Chỉ cần còn sống là tốt rồi. Nhưng mà tại sao? Cổ trụ gãy rồi. Chủ thị giáo vừa nói, vừa chỉ tay vào nghịch giới long trụ đen kịt, nhìn phía dưới cùng kia. Cựu vị thiên hồ vừa phun ra một ngụm máu tươi, vừa cố gắng hết sức phóng to hình ảnh. Quả nhiên ở phía dưới của nghịch giới long trụ có một vết nứt rất sâu, gần như là cắt đôi cổ trụ. Mà Khô Cầm chân quân đang đứng cách vết nứt không xa. Những người có mặt ở đây đều là tu sĩ thiên tài, nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ trong nháy mắt đang nghịch giới lòng trụ bộc phát, Khô Cầm chân quân đã có quyết định cực kỳ dứt khoát, không lùi mà tiến. Nàng đã thu tất cả mọi người vào trong quân kỳ, sau đó dịch chuyển tức thời lên gần nghịch giới long trụ, dùng Tuyệt Tiên kiếm chém vào, khiến cho uy lực bộc phát của vầng sáng giảm đi vô cùng. Như vậy mới có cơ hội sống sót. Quả nhiên được cựu châu quân thần, vậy mà cũng có thể thoát chết trong gang tấc. Chu Mộc Mộc long bổ hôi lạnh trên trán, không khỏi cảm thán. Nhưng Chu Thi Giao lại nhíu mày. Thoát chết à? Nhưng mà nàng ấy đã chết rồi. Hả? Ngay sau đó hình ảnh trong khung hình lại thay đổi. Thân thể Khô Cầm chân quân bỗng nhiên tan rã như cát bụi, chỉ còn lại Tuyệt Tiên kiếm và quân kỳ ảm đạm, cô độc rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, quân kỳ dần dần tiêu tan, những dấu ấn trên lá cờ cũng biến mất một nửa. chung quy là không thể nào hoàn mỹ được. Tốc độ phản ứng của Khâu Cẩm Chân Quân đã rất nhanh, nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ nhanh. Trong trận chiến đấy yếu chống mạnh này, chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ phải trả giá bằng sinh mạng. Tại sao lại như vậy? Chu Mộc Mộc nhìn quân kỳ đã tan đi một nửa, nàng nhìn rõ ràng dấu ấn của Thiên Tuần Trần Quân đã biến mất. Trong số các địa tiên, chỉ còn có Lý Lưu Tôn và Lạc Tuyết là còn sống sót. Đúng là không phải toàn quân bị diệt, nhưng mà có khác gì đâu. Hai vị Trần Quân tử trận, đại đa số các kiếm tiên, địa tiên đều bỏ mạng. Vẫn được xem ra Tuyệt Tiền Kiếm, Hãm Tiền Kiếm và Xích Vệ Quân Kỳ cũng bị mất trong nghịch giới Long Trụ rồi. Cho người ta hy vọng, sau đó lại khiến người ta tuyệt vọng, quả thật quá tàn nhẫn. Mọi người, kết trận, trợ giúp ta. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Quỳnh Hoa vang lên, rồi tàn bành bổ trong lòng mọi người. Người đã khuất hãy an nghỉ, người sống sót chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu. Tuyệt đối không thể bỏ lại Tuyệt Tiền Kiếm, Hãm Tiền Kiếm và Xích Vệ Quân Kỳ. Cho nên nói xong, Quỳnh Hoa rút Lục Tiên Kiếm ra. Trụ Tiền Tứ Kiếm có liên kết với nhau, ta có thể dùng Lục Tiên Kiếm làm trung tâm triệu hồi hai thanh kiếm còn lại. Hãm Tiền Kiếm ở trong Xích Vệ Quân Kỳ, hẳn là còn có thể thu hút nó tới đây, nhưng mà khoảng cách quá xa, lại bị nghịch giới Long Trụ gây nhiễu, một mình ta không đủ sức. Gần như ngay khi Quỳnh Hoa vừa dứt lời, nàng đã cảm nhận được lực lượng từ những người khác truyền đến. Nàng lập tức thi triển pháp lực, dốc toàn lực triệu hồi Tuyệt Tiền Kiếm và Hãm Tiền Kiếm. Cách đó vạn dặm, giữa vùng tối vô tận, hai thanh tiền kiếm đồng thời dừng lại, sau đó chậm rãi bay lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ có điều còn chưa bay ra bao xa, thế sống tới liền im bặt mà dừng. Một bàn tay vô hình bao phủ xuống, nắm chặt lấy hai kiện tiên bảo. Trùng châu, thân thể mềm mại của Quỳnh Hoa run lên. Thật khiếu không tự chủ được mà trào ra máu tươi. Cái thi triển bàn tay vô hình kia sở hữu lực lượng cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bản thể còn chưa đến, chỉ bằng vào một cái phân thân đã có thể chấn nhiếp hợp lực của 10 người bọn họ, đến mức gần như tan vỡ tại chỗ. Đối đầu với lực lượng như vậy, quả thực chính là tự sát. Vì vậy chỉ trong khoảnh khắc, hai kiện tiên bảo kia dần dần bay ngược về phía sau, càng ngày càng xa trung châu. Bên trong trận, Chu Mộc Mộc cầm lên giận dữ, dùng thêm chút sức nữa đi. Khi phách bất khả chiến bại năm xưa của Quỳnh Hoa ngươi đâu rồi? Quỳnh Hoa cắn chặt răng, sau đó dịch chuyển tâm mạch, cưỡng ép bước ra một ngụm tình huyết, vẩy lên trên thanh Lục Tiên Kiếm. Lục Tiên Kiếm lập tức phát ra tiếng kiếm treo vui sướng, lực hút tăng vọt một bậc, cứng rắn, cùng bàn tay lớn kia tạo thành một thế giằng co. Hết tập 166.